Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 304, sâu lớn hù chết ngươi. Nam quốc trời trong, tựa hồ luôn luôn càng có thể cho người một loại thấu triệt cảm giác. Bầu trời ánh sáng màu lam, trong vắt một mảnh, Lâm Du Tĩnh đứng tại hơi hơi hất bụi bên lề đường. Hai vai bao là màu đen, miêu hồng một bên, nàng hoàn toàn như trước đây ưa thích dùng hai tay trước người nắm lấy túi sách cầu vai. Hơi hơi chống đỡ, trông thấy Giang Triệt, đưa ra một cái tay tới nâng cao phất tay. Gọi hắn, nụ cười mỹ hảo, ánh mắt sáng lạn, Giang Triệt không hiểu một cái nhớ lại một lần khác cùng nàng đầu đường đối lập phất tay. Một người như vậy, không giống nhau hình ảnh, hốt hoảng, đã là hai đời chi cách, không đi nghĩ, không đi muốn, liền nhìn nàng, 1993 năm mùa hè, có cái dạng này nữ hài, nói nàng tới đưa Giang Triệt lên đại học, màu đen áo choàng dài thẳng, sườn điểm, theo tóc cắt ngang trán nhìn ra được trước khi đến có tỉ mỉ quản lý qua, màu đỏ ngắn tay áo thun, chật chật, màu xanh đen, mang nếp may nhỏ váy ngắn, quần áo cùng váy xem xét liền đều là mới. Cho nên, quả nhiên đến có chuẩn bị, ngàn dặm xa xôi chạy tới, còn mặc xinh đẹp như vậy, chấm ngoặc kép, không quen gặp mặt liền nháo, liền hôn môi ôm thời đại. Mặt đối mặt, Giang Triệt cố ý đùa nàng nói, nghỉ hè lần kia không có đem ta ngủ, hối hận đúng không? Giang Triệt lúc nói chuyện, cúi đầu nhìn xem chân của nàng, tiêm trắng, thẳng tắp, cân xứng, đại khái không thể nói gợi cảm. Thế nhưng loại kia thiếu nữ thanh xuân thơm ngọt hơi thở, tựa hồ rõ ràng càng thêm mê người, sáng tỏ mà lại thanh thuần động lòng người thiếu nữ. Quả nhiên là có khả năng không dựa vào ngực, váy ngắn kỳ thật không bằng 20 năm sau đầy đường ngắn. Liền là tại niên đại này thâm thành đầu đường, cũng có thể coi là bình thường. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh bản thân đại khái lần thứ nhất mặc như vậy, cho nên có vẻ hơi co quắp, hai chân gộp cũng che đậy một cái, không thể che hết. Nàng nói, phi phi phi, làm sao như thế không biết xấu hổ, còn có ngươi nhìn đủ rồi chưa nha, sao có thể như thế chăm chú nhìn. Nữ hài tử che giấu thẹn thùng trong đó một loại phương thức, liền là giả tức giận. Trước tiên đem khí thế cầm đủ, xem đủ, Giang Triệt ngẩng đầu cười một cái, đưa tay muốn túi đeo lưng của nàng nói, đi, đi trước khách sạn, trước, khách sạn, ngươi, ta không phải tới, đỏ a. Lâm Du Tĩnh có chút khó có thể tin nhìn xem Giang Triệt, ta là tới đưa ngươi đến trường, giúp ngươi thu dọn đồ đạc nha, thật sao? Giang Triệt mới mặc kệ nàng, đem ba lô níu qua, nói, đồ vật có người hỗ trợ thu thập. Đi, Lâm Du Tĩnh một cái cảnh giác. Ai, ai giúp ngươi? Bạn cùng phòng. Ây, các ngươi nam bạn cùng phòng đều tốt như vậy sao? Đúng vậy, chúng ta tương thân tương ái. A tương đương, có chút ghét bỏ cảm giác. Giang Triệt ở phía trước đi. Lâm Du Tĩnh kém nửa bước sóng vai. Đi theo, chúng ta liền không thể trước đi một chút không? Nàng ngoái đầu lại xem Giang Triệt bên mặt hỏi, ta không mệt, ta nghĩ xem trước một chút ngươi trường học, ngươi dẫn ta đi một vòng đi, một hồi lại đi khách sạn, chấm ngoặc kép, không được, trước hết đi khách sạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh chính mình dừng bước đứng vững, chuyển một cái phương hướng, chỉ nơi xa nói, thế nhưng là ta nghĩ tới đó thử xem, ta hỏi qua. Nơi nào là ven biển sân vận động, cách biển rất gần, không được, nơi đó rất nguy hiểm. Gạt người, làm sao có thể, làm sao không có khả năng. Giang Triệt nói, chính ngươi đều nói cách biển rất gần, nơi đó đều là kéo lưới sắt, biết không, còn có tháp quan sát, cấp trên có chiến sĩ cầm súng đứng gác. Oa, Lâm Du Tĩnh kinh sợ một cái, vì cái gì? Vì phòng ngừa có người lén qua a, cho nên chúng ta này, đi học cũng có thể nghe thấy tiếng súng. Giang Triệt nói rõ lý do, nói, lúc này đã ít hơn nhiều. 67 thời đại, vùng này mỗi ngày mỗi đêm tiếng súng bên tai không dứt. thế giới lại còn có dạng này đại học. Tiếng súng tiếng đọc sách. Lâm Du Tĩnh cũng là có chút điểm chịu phục. Càng hiếu kỳ nói. Cái kia, chúng ta lại không lén qua. Liền là tới đó thử xem cũng không được sao. À, ta hiện, người gạt người. Nếu là nguy hiểm như vậy, nơi đó làm sao còn có thể làm sân vận động? Giang Triệt nhìn xem nàng nói. Ai nói cho ngươi sân vận động không nguy hiểm? Lâm Du Tĩnh đồng học. Sân vận động, nguy hiểm không? Trường học của chúng ta nguy hiểm. Giang Triệt nói. Liền bên trên một cái học kỳ đi. Lên một cấp có một đám đồng học ở bên kia đá banh. Sau đó một cái chân to. Bóng bay. Bên trong một cái đồng học liền chạy đuổi theo bóng. Hắn truy a, chạy, chạy, chạy, phanh, một tiếng, ngã xuống, ngoặc kép, thế nào? Tháp quan sát bên trên chiến sĩ cho là hắn nghĩ hướng đường biên giới. Một thương cho đánh chết. Lâm Du Tĩnh đồng học, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cảm thấy mình đại học. Thật tốt a, thật an toàn. Hai người tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Phải biết, sâu lớn nhưng thật ra là rất đẹp một trường đại học. Cho nên, Lâm cô nương không dám đi sân vận động. Vẫn là có thể tìm tới khác cảm thấy hứng thú địa phương. Giang Triệt có loại mang hài tử dạo phố cảm giác. Luôn luôn đột nhiên liền lại ở. Muốn cái này, muốn cái kia. Không chịu đi. Tốt, người đi bên ngoài tới điểm. Giang Triệt đem nàng theo một cái chỗ ngã ba kéo về. Chỉ ven đường nói. Trông thấy những cái kia cỏ dại đống sao. 1993 năm, sâu đại tá vườn rất nhiều ven đường cỏ dại không sai biệt lắm có thể có cao nửa thước. Rất nhiều lầu ký túc xá bên ngoài, giống nhau là mảnh lớn mảnh nhỏ cỏ dại cùng nhỏ bụi bụi cây. Trường học các ngươi thảo, không có cao như vậy a? Giang Triệt hỏi, Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu, trốn xa một chút. Giang Triệt kéo nàng nói, bên trong có rắn, rắn độc, rất nhiều, trường học của chúng ta không sai biệt lắm hàng năm đều sẽ có mấy cái đồng học bị cắn bị thương. Không riêng ven đường, có đôi khi rắn sẽ còn leo đến trong túc xá. Có người tại tầng 6 ký túc xá bị rắn cắn qua. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh đồng học rất khó tin tưởng. Giang Triệt tại hướng về phía nàng miêu tả, lại là một trường đại học. Mà không phải chết chạy tập trung. Nàng vội vàng một cái khoác lên Giang Triệt cánh tay. Hắn đi đâu? Nàng liền theo đâu? Đến khách sạn. Giang Triệt hôm qua ở gian phòng vốn là còn không có lui. Cách trường học cũng rất gần. Cửa đóng lại. Bầu không khí liền thay đổi. Trước tiên đem váy bị thay thế đi. Lòng dạ hẹp hòi. Không bỏ được để cho người khác nhìn lại. Giang Triệt nói. Lại nói. Chúng ta ở đây ven đường khắp nơi có rắn a. Đổi quần dài đi. Có chút ít vui vẻ. Lâm Du Tĩnh nhìn một chút Giang Triệt. Nói, vậy ngươi đi ra ngoài trước a. Ta, ra ngoài, ngươi không sợ a? Trong phòng có gì phải sợ? Lâm Du Tĩnh dù sao cũng là Trà Liêu lão thôn nửa đêm lộ thiên ngủ. Người a, bình tĩnh nói, một hồi lại đi mở cái gian phòng. Ban đêm ta muốn một mình ở, ngươi cứ như vậy không tin ta. Hoàn toàn không tin ngươi. À, cái kia tốt, Giang Triệt như thế bình tĩnh. Nói, ai, đúng, quên nói cho ngươi. Ngươi đại khái không biết a. Trường học của chúng ta, kỳ thật vẫn là trong truyền thuyết Thâm Thành tứ đại tà địa chi nhất. À, trường học của chúng ta, là theo bát quái cách cục xây. Ngươi là học kiến trúc. Phong thủy có chút giải đi. Một hồi chính mình quan sát bên dưới liền biết. Này cũng là vì chấn tà. Giang Triệt chậm rãi gật đầu. Thay đổi giảng thì thầm thanh tuyến. Vùng này, nguyên lai là bãi tha ma. Nhất là chim quyên núi. Nó ngay tại bờ biển không xa. Người suy nghĩ một chút bên kia có cái gì? Cái gì? Người cứ nói đi. Giang Triệt nói. Ta vừa không phải nói cho ngươi nha. Những năm 60 năm 70 bắt đầu, tiếng súng bên tai không dứt, kỳ thật liền năm nay tháng 5, bên kia trên núi còn sinh cùng một chỗ giết người chôn xác án. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh ánh mắt trợn to, làm nuốt nước miếng một cái. Tốt, người đổi váy, ta đi lại mở một cái phòng. Giang Triệt nói. A, Lâm Du Tĩnh đồng học nói. Nếu không, vẫn là từ bỏ a. Không tốt a. Được rồi, dù sao đều quen như vậy. Ta tin tưởng ngươi. Giang Triệt cố mà làm nhẹ gật đầu. Nói, vậy ngươi trước đổi váy. Ta đi ra ngoài trước một hồi. Không cần, không cần. Ngươi xoay qua chỗ khác liền tốt. Giang Triệt quay thân đứng vững. Nói xong, không có nhìn trộm. Sau đó, hắn liền biết một sự kiện. Nguyên lai váy đổi quần là có thể trước mặc quần lại thoát váy. Thật là hoàn toàn nghĩ không ra a. Cũng rất đau lòng. Nguyên lai tại 1993 năm, ở cái này hồn nhiên thời đại cái đuôi, giữa người và người, liền đã một chút tín nhiệm cũng không có. Ta đổi xong, còn tốt xem đi. Ân, ngươi muốn làm gì? Lâm Du Tĩnh nói, chờ một chút, ngươi trước cho ta tay. Ta trước bắt lại ngươi tay. Lâm Du Tĩnh nói, ấy, làm sao đột nhiên biến thành xấu đâu? Lâm Du Tĩnh nói. Giang Triệt hỏi, vậy ngươi còn thích không? Lâm Du Tĩnh, ưa thích, mặc dù không phải lần đầu tiên, vẫn còn có chút khẩn trương. Lâm Du Tĩnh đang nhắm mắt, lông mi hơi hơi rung động. Bờ môi khép mở, lạng quạng đáp lại, Giang Triệt hai tay mặc kệ như thế nào. Chỉ cần hơi có như vậy một chút động đậy, nàng liền cảnh giác, trên tay liền dùng sức, nắm chắc, rất lợi hại giống như, hạ thấp xuống. Ép tới hắn, không thể động đậy. Cơm trưa, Giang Triệt vốn là nghĩ đến mang Lâm Du Tĩnh đi ra ngoài trường ăn. Kết quả, nàng nhất định phải đi trường học nhà hàng ăn. Nhà hàng trước cửa sổ, Giang Triệt đứng xếp hàng. Lâm Du Tĩnh liền đứng sau lưng hắn. Bên người trong đội ngũ, một loạt hơi dựa vào sau. Có 7 người đang xem lấy bọn hắn hai. Giang Triệt xoay chuyển một cái đầu, ánh mắt tiếp xúc. Lão sư tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, a, các bạn học tốt, lão sư, đây là sư mẫu a. Có lớn mật hỏi, Giang Triệt, a, ân, sư mẫu tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, các bạn học tốt, Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh bàn ăn cơm. Bọn họ đều là ai vậy? Lâm Du Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Ta bạn cùng phòng. Giang Triệt nói. A, vậy bọn hắn vì cái gì gọi ngươi lão sư? Cái này, bọn hắn hiện tại cho là ta là phụ đạo viên. Tóm lại, nói rất dài dòng. Lúc ăn cơm, thích hợp nhất nói dài bảo. Giang Triệt đem chính mình trước đó tại túc xá cử động, đại khái đều nói một lần. Cho nên, ngươi chính là vì trốn tổng vệ sinh. Còn có lừa bọn họ giúp ngươi chỉnh lý giường chiếu sao? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể như thế nông cạn? Ta đó là vì rèn luyện bọn hắn a. Giang Triệt giải thích vài câu. Sau đó hỏi lại nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều là Trịnh thư ký sao? Không luyện một chút, ta sợ điên mất mấy cái a. Cũng là a. Ngộ nhỡ bọn hắn cũng có người luyện khí công. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Ai, thế nhưng là ta cũng không phải Trịnh thư ký a, vì cái gì ta đều không có thế nào? Ngươi đại khái thiên phú dị bẩm, năng lực tiếp nhận đặc biệt mạnh. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy cũng có đạo lý. Yên tĩnh ăn vài miếng cơm, đột nhiên nói, đúng rồi, ta có một ý tưởng, muốn chỉ chốc lát sau chúng ta đi thu dọn đồ đạc. Ngươi nghỉ học cùng ta cùng đi a. Ách, nghỉ học, vì cái gì? Trường học này quá nguy hiểm. Chúng ta không đọc. Một bên khác, 36-7 người đang một bên ăn, một bên liếc trộm, đồng thời nhỏ giọng trò chuyện. Sư mẫu rất xinh đẹp a. Đúng vậy a, phụ đạo viên lão sư có phúc lớn. Về sau ta ra ngoài, hội học sinh tới điều tra sao? Giống như không có, cũng có thể là ta không có chú ý, còn có. Chúng ta ký túc xá mặt khác cái kia gọi Giang Triệt, cũng một mực không có trở về. Cách một hồi, cùng lớp một cái khác 12 người đầy biên lớn túc xá nam sinh lại gần. Hỏi, ai, vừa các ngươi chào hỏi người nam kia chính là lớp chúng ta đó a? Vẫn là nữ chính là, rất rõ ràng, bọn hắn càng chờ mong sau một đáp án. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đó là lão sư, lớp chúng ta phụ đạo viên, nữ chính là hắn bạn gái, sư mẫu, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.